Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng Tiểu Như minh chứng cho sự dịu dàng săn sóc cẩn thận của anh. Căn phòng dung nhập hơi thở của cô, chỉ tiếc trong lòng anh không chứa được cô. Trong tình yêu của Hướng Phủ Nhã này không có kẻ xấu người tốt, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Đứng trước cửa sổ nhìn hoa viên xinh đẹp, cây thông Noel trang trí rực rỡ cùng những bụi cây lấp lánh ánh sáng, cô không quay đầu nhìn anh, ngón tay lặng lẽ miết ở trên lớp kính thủy tinh. Chồng ngâm mở miệng: "Chúng ta ly hôn đi." Vương tử quả nhiên chỉ có thể xứng đôi với công chúa mà thôi. Bảo bối thân ái, trên đời này có những thứ tình yêu như ngọn lửa đốt cháy hết tất cả mọi thứ, mà tình yêu của em lại như những dòng nước từng giọt từng giọt, ngay cả đá tảng cũng vì thế mà siêu lòng. Em biết cô cưng mình không thể mang nó đi được, nó ở quan gia có thể được chăm sóc tốt hơn nhiều, nên em sẽ không yêu cầu quyền nuôi nấng con, nhưng mà quyền thăm hỏi vẫn phải được giữ lại. Đây là yêu cầu duy nhất của em. Nếu anh đồng ý thì chờ em sinh xong, chúng ta sẽ ly hôn. Ít nhất, con trai của em nhất định phải được ra đời trong một gia đình hoàn chỉnh. Anh còn nhớ em đã từng nói gì với anh không? Người em yêu nhất định cũng phải yêu em mới được. Nhưng anh không yêu em, vì thế em đã không thể ở lại bên cạnh anh được nữa rồi. Mỗi ngày nhìn thấy anh, em đều cảm thấy rất thống khổ. Buông tha em đi, coi như thế đối với anh cũng tốt. Anh có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu, mà em cũng có thể quay trở về Đài Loan bắt đầu cuộc sống mới. Không được, anh không đồng ý. Anh không chấp nhận cách giải quyết như thế. Em là của anh, đời này kiếp này đều là người của anh. Quan Thần Cực từ trong giấc mộng thống khổ và chân thật tỉnh lại. Bóng sáng anh dưới ánh trăng sáng người, rèm cửa tung bay mang theo ánh sáng thản nhiên, đẹp đến không thể nào tin được. Anh khó khăn hô hấp dồn dập, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, vội vàng quay sang bên cạnh, lần nhìn thấy gương mặt cô đang ngủ, im lặng và bình thản. Nhịp tim của anh mới trở lại bình thường, nhưng vợ vẫn đang nhảy múa vô cùng trầm trọng. Cô ấy còn ở đây, cô ấy không rời bỏ mình. Suy nghĩ hiện lên trong đầu này là hô hấp của anh dần dần trở lại như cũ, thân mình buộc chặt căng cứng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Gương mặt cô lúc ngủ vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng hoàn toàn xa cách với anh. Ngày đó khi cô nói muốn ly hôn, anh tựa như kẻ điên, lửa giận bốc cháy không có chỗ phát tiết, đem mọi thứ ở trong phòng đập phá tanh bành, điên cuồng hét lên về cô: "Anh sẽ không hôn, không ly hôn. Quan Thần Cực này vĩnh viễn sẽ không ly hôn với em. Em là của anh, vĩnh viễn đều là như thế." Anh không nên tức giận với cô, lúc đó có lẽ là do không kiềm chế được, dù sao cô vẫn đang mang thai, không thể chịu được kích động quá lớn. Nhưng mà một khắc lúc ấy, anh gần như không thể điều khiển được chính mình. Hai chữ ly hôn vừa phun ra từ trong miệng cô tựa như một lưỡi dao vừa dài vừa sắc, đâm sâu vào trong lòng anh khiến máu tươi văng tung tóe. Mà anh thì phẫn nộ và sợ hãi vô cùng. "Hướng Phủ Nhã, em có thể tức giận, có thể đánh anh, mắng anh. Em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. Em muốn thế nào đều tùy em, nhưng anh sẽ không ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng ta nhất định còn tồn tại." Từ ngày ấy, anh không làm theo những suy nghĩ của cô nữa. Nếu anh đã cho cô thời gian để cẩn thận, bình tĩnh lại và đáp ứng cô cho anh lại như thế này, vậy thì anh không cần phải làm theo cô. Quyền chủ động bây giờ phải thuộc về anh. Không lặng lặng ngồi ở bên cạnh, mỗi khi ăn cơm, anh cứ từng muỗng bón cho cô. Mà kể cô mắng anh biến thái, mắng anh nhàm chán, anh cũng muốn tự tay bón cơm. Phải ngồi vài tiếng đồng hồ với anh là không cái gì hết. Cô không muốn cùng anh ngồi trên sofa xem TV. Anh liền đơn giản cường thế mạnh mẽ ôm cô vào lòng, một ngụm bón cô ăn. Nếu cô không chịu ăn táo, không vấn đề gì, anh không ngại dùng miệng để bón cho cô. Cho dù bị cô cắn nát môi, anh cũng nhất định đưa hết tất cả vào miệng Tiểu Nhã. Thịt quả ngọt ngào còn có hương vị máu tươi mặn mặn, cô bắt buộc phải nuốt sạch. Cô nói anh điên rồi. Đúng vậy, anh điên rồi. Từ lúc anh nghe được hai chữ ly hôn kia, anh đã phát điên lên rồi. So sánh nghị lực cùng quyết tâm, Hướng Phủ Nhã căn bản là không phải đối thủ của Quan Thần Cực. Mỗi khi đi dạo hoặc kiểm tra thai nghi, anh nhất định phải ôm thắt lưng của cô, nắm chặt tay cô. Cô dãy xịu không chịu cũng chẳng ăn thua gì. Ngay cả đến khi ngủ buổi tối, anh đều ôm cô thật chặt, vỗ về mỗi giây mỗi phút. Nửa tháng trôi qua, phản kháng của cô vẫn như cũ, mà hành vi cuồng thế của anh cũng không vì thế mà dừng lại. Trên người anh chỗ nào cũng là vết thương do cô cào, cắn, cấu. Vết thương này lành lại thêm vết thương khác hiện ra. Tính tình của cô cũng càng ngày càng tệ. Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, đối với Quan Thần Cực mà nói đều là chó má. Anh kiên trì dùng phương thức của mình để đối phó với bà xã thân yêu. Cho dù là Hướng Phủ Nhã cũng không thể ngăn cản. Nhưng cho dù anh bá đạo, cường thế như vậy, Những lúc đêm dài yên tĩnh, lời nói yêu cầu chia tay cục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net